Dược thần, chương 1086, Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp 1, góc truyện audio.com, oanh, một đạo tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang vọng cả phiến thiên địa. Cầu đức trưởng lão ánh mắt kinh hãi, một cổ lực lượng không thể ngăn cản theo thanh âm bạo tạc nổ tung từ trung tâm truyền lại xuất hiện, xuyên thấu qua trường kiếm trong tay hắn, mạnh mẽ đánh thẳng vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt trường bào trên người cầu đức trưởng lão lập tức rách nát, trường kiếm trong tay trùng trùng điệp điệp quẳng ra, thân thể của hắn khắp nơi đều bắn ra máu tươi trong miệng điên cuồng phun xuất, cả người trọng thương lao xuống mặt đất. Ầm ầm, những nơi thân thể cầu đức trưởng lão đi qua, cây cối chung quanh đều dưới linh lực cường đại, lập tức biến thành tinh phấn, rồi sau đó trùng trùng điệp điệp nhập vào một bên vách núi đá, trong tiếng nổ vang cực lớn, cả tòa núi đều sụp đổ, bụi mù kinh động đầy trời. Một chiêu, vẻn vẹn là một chiêu tam trưởng lão linh dược tháp cầu đức cửu giai cấp thấp thánh linh sư, bị một kích của 6 người kiệt xâm liên thủ, bản thân bị trọng thương, không biết sống chết. Đi, đánh chúng một chiêu, trong tiếng hét phẫn nộ của kiệt xâm, 6 người lập tức phóng lên trời, hướng về chỗ sâu nhất trong cấm địa thất tinh hải, như thiểm điện lao đi. Toàn bộ quá trình chỉ trong một khắc, trong nháy mắt, 6 người kiệt xâm một chiêu đánh bay cầu đức trưởng lão. Cầu đức, nhìn thấy một màn nãy, La một bên đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng, trong miệng phát ra gào thét. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, 6 người kiệt xâm dưới tình huống bị 4 người mình vây khốn, lại vẫn dám động thủ chức phát động một kích lôi đình, tuy rằng Yết La cũng cảnh giác bọn kiệt xâm chạy trốn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thực lực của bọn hắn lại mạnh như vậy, ác như vậy, cầu đức thân là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, vậy mà không cách nào ngăn trở một kích của bọn hắn, khiến 6 người kiệt xâm vốn trong mắt hắn không coi vào đâu, cứ thế mà đánh trúng cầu đức sống chết không rõ. Muốn đi, hôm nay các ngươi một người cũng không thoát được, tất cả lưu lại cho ta. Ta muốn các ngươi phải chết, các ngươi phải chết. Giờ khắc Naết La bỗng dưng bộc phát ra thanh âm gào thét đáng sợ, sóng âm cường đại quanh quẩn trong sơn cốc, cây cối chung quanh phạm vi vài dặm đều bị bạo liệt biến thành những mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Một cỗ lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung từ trên người Yết La bùng phát bay vọt lên cao, đôi mắt của hắn đỏ bừng mang theo ý khát máu thị sát, tay phải giơ lên cao nhắm ngay chỗ đám người kiệt xâm đập xuống một trường. Tiếp long, trong hư không, một cái cự đại thủ trưởng rất nhanh ngưng tụ, nó giống như là một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy nghiêm nhằm đỉnh đầu đám người kiệt xâm đập xuống. Công kích của Yết La đến, 6 người kiệt xâm lập tức cảm giác như là trời chuyển từ ban ngày về đêm tối, từ xanh tới đen. Một cỗ uy áp khó có thể hình dung từ 4 phương 8 hướng áp bách mấy người họ, sau đó phong tỏa hư không xung quanh 6 người, khiến họ khó có thể di động nửa bước. Ba, ba, ba, hư không không ngừng bạo liệt, đại thủ trưởng đen kịt bao bọc uy thế của thiên địa phong tỏa một phương hư không, trực tiếp hàng lâm trên đỉnh đầu đám người kiệt xâm. A hát, đối mặt với công kích của Yết La, đám người kiệt xâm gào thét dữ dội, vũ khí trong tay vung lên phát ra một kích mạnh nhất. Ngũ hành sinh diệt, hủy thiên diệt địa, một trong thủy mộc, góc truyện audio.com, song hệ áo nghĩa hư không chảm, thần băng chi thể, diệt thần chi băng, hủy diệt thế gian, đóng băng thiên địa. Quang hệ áo nghĩa chi thần thánh thẩm phán, âm dương sinh tử quyết, âm dương lưu chuyển, thái cực hóa lưỡng nghi, một kiếm định sinh tử. Tuyệt diệt kim thánh công, kim thánh hàng lâm, diệt tuyệt thiên địa. Lục đạo quang hoa sáng chói đánh tan màn đêm đen kịt, bàn tay khổng lồ màu đen của Yết La tháp chủ va chạm với 6 đạo quang hoa. Oanh, linh lực cuồn cuộn ngập trời, hư không trực tiếp sụp đổ lộ ra một cái lỗ thủng màu đen cự đại, dưới cỗ lực lượng này, công kích của 6 người kiệt xâm lập tức biến mất. Bàn tay khổng lồ màu đen của Yết La phó tháp chủ thi triển ra cũng chấn động một hồi, rồi sau đó bạo liệt biến thành hư không. Phanh, phanh, phanh, trong hư không thân thể người thân thể 6 người đều chấn động mãnh liệt trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Máu tươi từ trong miệng mấy người phun ra, 6 thân thể khắp nơi đều là máu, làn da nứt toác. Đối mặt với một kích toàn lực của cửu giai trung cấp thánh linh sư, 6 người kiệt xâm trong nháy mắt đều nhận lấy trọng thương, bộ dáng vô cùng thê thảm. Còn Yết La thì trùng trùng điệp điệp lui một bước, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Công kích của 6 người kiệt xâm cũng để cho linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, 6 người các ngươi liên thủ lại có thể phát ra công kích như vậy. Đúng là không thể tin được, bất quá bất kể như thế nào, các ngươi hôm nay đều phải chết. Yết La phó tháp chủ mang trên mặt vẻ khiếp sợ nhìn đám người kiệt xâm, trong đôi mắt sát ý tung hoành. Thân hình hắn mạnh mẽ lui về phía sau rồi tiến lên trước một bước, thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, nhắm ngay 6 người kiệt xâm trọng thương ngã xuống, một lần nữa tay phải dùng sức chém mạnh xuống. Ầm ầm, một cái bàn tay khổng lồ màu đen cực lớn lại lần nữa ngưng tụ trong hư không, khí tức khủng bố tán giật, uy lực tựa hồ so với một kích lúc trước mạnh hơn một bậc, nhắm ngay 6 người kiệt xâm đè xuống. Phía dưới, 6 người Kiệt Sâm phục dụng linh dược tề kiệt lực chữa trị thương thế trên người, nhìn đại thủ trưởng cự đại của Yết La tới gần, trên mặt họ xuất hiện vẻ điên cuồng. A hát, 6 người lại một lần nữa phát ra gào thét tại thời khắc sinh tử, liều lĩnh phát ra một kích mạnh nhất. Oanh, hai cỗ lực lượng cường đại tiếp tục va chạm, hư không không ngừng lay động sụp đổ trên thân thể 6 người Kiệt Sâm phun ra máu tươi, thân thể biến thành huyết nhân lung lay muốn đổ. Thật sự là ương ngạnh A hát. Khuôn mặt Yết La Phó Tháp chủ lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Bất quá con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến, phải có tự mình hiểu lấy, mưu toan nghịch thiên, là kẻ ngốc nói mơ. Yết La Phó Tháp chủ, để cho chúng ta xử lý. Lúc này, chiến đấu bắt đầu, Gia Phỉ Nhĩ Đức Thành chủ cùng Hưu Tư Đốn trưởng lão ở một bên thủy chung chưa hề nhúng tay vào, đồng thời hét to một tiếng. Lúc trước 6 người Kiệt Sâm lập tức xuất thủ, một chiêu đánh Cửu Đức trưởng lão sống chết không rõ tình huống, thật sự là làm cho mấy người sợ hãi. Chẳng qua hiện nay mắt thấy đám người Kiệt Sâm bị trọng thương, hai người Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Hưu Tư Đốn lập tức xông lên trước muốn dây máu ăn phần. Cút ngay cho ta, nhìn thấy cử động của hai người, Yết La gào thét một tiếng, mạnh mẽ xuất thủ ngăn cản hai người, đôi mắt của hắn đỏ lừ, thần sắc dữ tợn quát. 2. Góc truyện audio.com, người các ngươi đi xem Cửu Đức thế nào rồi. Đám người Kiệt Sâm, ta muốn đích thân giết chết mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Cách chương.